Đan Võ Thần Tôn, chương 544, ngươi muốn tìm cái chết. Ta thành toàn ngươi, gocchuyenaudio.com. Người đang, JH Côn Phòng Lâm cùng Thạch Hà trên mặt, đều là lộ ra một vệt vẻ cảm động. Rõ ràng, theo bọn hắn nghĩ, dùng Hoắc Dương Diễm như vậy thân phận, chịu nói với bọn họ một câu như vậy, xem như thoáng nói xin lỗi, liền đã vô cùng cho bọn hắn mặt mũi. Đầy đủ cảm động, mà rõ ràng, này Hoắc Dương Diễm làm việc cũng là có chút chú trọng. Hắn nhẹ nói ra, hiện tại, các ngươi không cần phải để ý đến. Chuyện kế tiếp, giao cho ta, Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Này Hoắc Dương Diễm làm việc cũng là có chút chú trọng. Hoắc Dương Diễm ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên mỉm cười, chẳng qua là nụ cười kia bên trong, đặc biệt không ấm áp. Có chỉ có sát cơ, hắn trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Phòng Lâm cùng Thạch Hà hai người, là ta phái tới, Diệp Tinh Hà gật đầu, ta biết, ta nếu phái hai người bọn họ mở đường, thay ta bán mạng, bọn hắn bị đánh thành dạng này, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, Diệp Tinh Hà mỉm cười, đó cũng là chuyện đương nhiên, cho nên Hoắc Dương Diễm cười lạnh nói, ta muốn một cái thuyết pháp. Ồ, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Hoắc Dương Diễm trong mắt, hào quang lóe lên, bên trên sinh tử đài. Phân cao thấp, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Trong mắt lộ ra, không nói ra được vẻ trào phúng. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi, bên trên sinh tử đài. Đúng không? Hoắc Dương Diễm đáy mắt, lóe lên cực hạn khát vọng. Nhưng trên mặt hắn, lại giả vờ là một tia lạnh nhạt. Không sai, vậy ngươi cầu ta nha. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cười nói, Hoắc Dương Diễm lập tức ngây ngẩn cả người, hắn nhất thời đứng tại chỗ, không biết nói cái gì, tiếp theo một cái chớp mắt, ngươi muốn cái dám lời giải thích, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nghiêm nghị quát, Hoắc Dương Diễm, thu hồi ngươi điểm này lén lén lút lút tâm nhãn, thu hồi ngươi này chút, cái gọi là đường hoàng, ngươi mẹ nó, bất quá, đúng đây, muốn cho ta, cùng ngươi bên trên sinh tử đài sao? Diệp Tinh Hà bước đi lên tiến đến, nhìn chằm chằm Hoắc Dương Diễm cười to nói, ngươi nếu muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận, ngươi đáp ứng liền tốt, Hoắc Dương Diễm cũng thế, bị Diệp Tinh Hà mấy câu nói đó nói hoàn toàn biến sắc. Cả người trong lòng đại loạn, rốt cuộc duy trì không được, vừa rồi cái chủng loại kia ra vẻ ngạo mạn thái độ. Chẳng qua là cứng rắn gạt ra một câu nói như vậy. Lúc này, bên này xung đột cũng đã hấp dẫn rất nhiều thượng viện đệ tử tới đây. Thượng viện đệ tử, mặc dù đều tách ra tu luyện, thế nhưng, lẫn nhau cách cũng không phải đặc biệt xa. Lớn như vậy thanh âm, bọn hắn tự nhiên không có khả năng nghe không được. Giờ phút này, có tới hơn 10 người tại chỗ, hướng bên này ngừng chân đứng ngoài quan sát. Đợi thấy rõ ràng giữa sân thế cục về sau, mỗi một cái đều là lắc đầu, xem thường, mới tới người này, có chút lạ mặt a, đây là ai? Nghe nói, gọi Diệp Tinh Hà, là năm nay tân nhân vương, vừa mới tiến thượng viện, có thể giành lại như thế một tòa động phủ, đủ thấy thực lực không kém, không sai, nếu không phải có chút thực lực, cũng không dám khiêu khích Hoắc Dương Diễm. Có người cười nhạo nói, hắn cùng Hoắc Dương Diễm so, đáng là gì đồ vật, đúng rồi, Hoắc Dương Diễm tiến vào thượng viện, thành danh đã lâu, tại trong thượng viện, đều coi là đỉnh tiêm cao thủ, Diệp Tinh Hà muốn theo hắn so, quả thực là muốn chết, Hoắc Dương Diễm mặt hướng mọi người, quát lớn, chư vị, các ngươi đều nghe thấy được à, Diệp Tinh Hà đáp ứng ta Hoắc Dương Diễm. Vu Minh ngày buổi trưa bên trên sinh tử đài, sinh tử quyết chiến, bên cạnh mọi người, dồn dập lớn tiếng ứng tiếng. Rất rõ ràng, hắn này chính là muốn mượn mọi người miệng, ép Diệp Tinh Hà không thể đổi ý, nhất định phải đánh với hắn một trận. Diệp Tinh Hà cười lạnh, hắn tự nhiên là thấy rõ ràng, cái này là một cái bẫy, Hoắc Dương Diễm bày một cái bẫy, mục đích liền là buộc chính mình. Cùng hắn cùng tiến lên sinh tử đài. Các hạ học cung, là có quy củ địa phương, tuyệt đối không có khả năng, vô duyên vô cớ chém giết một tên đệ tử, nhưng lên sinh tử đài, vậy liền không đồng dạng. Cho nên, Hoắc Dương Diễm nhất định phải buộc Diệp Tinh Hà bên trên sinh tử đài. Hoắc Dương Diễm đe dọa nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, ngươi có dám hay không? Mọi người chung quanh, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, viết đầy thương hại, rất rõ ràng, vô luận Hoắc Dương Diễm vẫn là mọi người khác nhìn tới. Chỉ cần lên sinh tử đài, như vậy Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền bên cạnh Mục Hàn Tuyết, đều là nhìn xem Diệp Tinh Hà, trên mặt viết đầy lo lắng. Nàng thất thanh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi đừng đi, bao quát nàng ở bên trong, đều không cho rằng Diệp Tinh Hà có địch nổi Hoắc Dương Diễm thực lực. Diệp Tinh Hà lại là, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, mỉm cười, hắn đi ra phía trước, chậm rãi phun ra bốn chữ, có gì không dám, tốt, Hoắc Dương Diễm cười ha ha, vậy liền ngày mai buổi trưa, sinh tử đài bên trên, không gặp không về, lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh thúy êm tai thanh âm cô gái truyền đến. Không thể, nghe được thanh âm này, Diệp Tinh Hà lập tức sững sờ. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra một vệt vui mừng. Hắn quay đầu cười nói, Bùi tỷ tỷ, ngươi đến rồi, đúng, nếu không phải ta tới, chỉ sợ còn không biết, ngươi cũng dám đáp ứng bực này đổ ước đây. Nữ tử thanh âm thanh thúy, mang chút trách cứ chi ý, nghe được thanh âm của nàng, Hoắc Dương Diễm cũng là vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn cắn răng nói, cái này tiểu tiện nhân, sao lại tới đây, người đến, dáng người cao gầy, một bộ váy đỏ như lửa, cùng gió bên trong bay phất phới. Nàng tướng mạo cực đẹp, lại dẫn không nói ra được hiên ngang cương liệt. Này, chính là Bùi Nam Tình. Trên mặt nàng, lộ ra mấy phần vẻ ân cần. Diệp Tinh Hà, ngươi chấp nhặt với Hoắc Dương Diễm làm cái gì? Nàng quay đầu nhìn về phía Hoắc Dương Diễm. Cao giọng nói, Hoắc Dương Diễm, hôm nay ta tại đây bên trong. Ngươi cùng Diệp Tinh Hà cái này đánh cược. Không đếm, nghe thấy được sao? Bùi Nam Tình thanh âm nghiêm nghị, mang theo không nói ra được cường thế. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ, nhưng trong lòng thì ấm ấm áp áp. Hắn biết, Bùi Nam Tình đây là vì chính mình suy nghĩ, mà Hoắc Dương Diễm trong lúc nhất thời, đúng là bị nàng chắn đến nói không ra lời. Nguyên lai, đoạn thời gian trước Bùi Nam Tình một mực bế quan tu luyện. Lại không nghĩ rằng, hôm nay vừa mới bế quan kết thúc, chưa đến thăm Diệp Tinh Hà, liền là đụng phải một màn này. Hắn lo lắng Diệp Tinh Hà, trong lòng vội vàng phía dưới, trực tiếp liền đứng dậy. Hoắc Dương Diễm cắn răng nói, Bùi Nam Tình, đây là ta cùng Diệp Tinh Hà sự tình, ngươi đừng quản, thế nào, ngươi không phục sao? Bùi Nam Tình cười lạnh, khi dễ Hoắc Dương Diễm, muốn hay không, hai ta khoa tay một thoáng. Hoắc Dương Diễm lập tức vì đó nghẹn lời, hai người bọn họ, từ nhỏ chính là quen biết, thiên phú không sai biệt lắm, thực lực cũng gần như, cảnh ngộ cũng gần như, sau này. Hắn đến một chút kỳ ngộ, thực lực liền vượt qua Bùi Nam Tình, đã từng, một lần đem hắn áp chế. Nhưng ngay tại mấy tháng trước, không biết Bùi Nam Tình được cái gì đại cơ duyên, thực lực lại tăng nhanh như gió. Mấy lần bế quan về sau, hiện tại, thực lực đã cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí, có khả năng càng hơn một bậc. Hắn không biết sâu cạn thời điểm, sao lại dám tùy tiện động thủ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi cũng sẽ chỉ trốn ở nữ nhân đằng sau sao? Cách chương.